Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 438 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Trương Hoàng, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Chào bạn Hiếu Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 438. Uế tộc không phải là kẻ ngu dốt. Tuy không thể điều tra được tin tức cụ thể bên này, nhưng tình huống đại khái vẫn có thể cảm giác được. Bọn hắn liên tiếp phái hai nguyệt giao đỉnh phong tới cũng không thể nào chiếm tiện nghi. Hiển nhiên là ý thức được Ngọc Loa khó chơi. Tự bạo của Thủy Linh Uế tộc không đơn giản chỉ là bởi vì nó biết mình không còn con đường sống, càng là đang thông qua phương thức này truyền về tin tức cho uế tộc ở một đầu khác của trùng đạo. Mà từ kết quả đến xem, mưu đồ của nó không thể nghi ngờ là thành công. Bên trong trùng đạo, uế tộc vốn chuẩn bị trợ giúp, liền lui trở về. Khí tức của Nguyệt Giao chậm chậm tiêu tan. Đại chiến còn chưa kết thúc. Bên uế tộc không chỉ có Nguyệt Giao, còn có Tinh Túc Cảnh và Thần Hải Cảnh. Tuy rằng bởi vì dư âm chiến đấu vừa rồi mà chết đi một bộ phận, nhưng đại đa số vẫn sống sót. Chiến hạm và tinh túc của Ngọc La săn giết những uế tộc này ở bên ngoài khu vực sương mù màu xám, nhưng bởi vì khoảng cách hạn chế, nhất thời cũng khó có thể quét sạch. Nhưng đến giờ phút này, rất nhiều nguyệt giao rút tay ra, những tinh túc và thần hải uế tộc này liền khó có sinh cơ. Lại qua chốc lát, uế tộc trong khu vực sương mù màu xám bị chém giết hầu như không còn. Một đám nguyệt giao lần nữa vọt ra. Ngoài trừ Mã Thượng Tư, những người khác cơ hồ mỗi người đều đầy bụi đất, khí tức bất ổn. Đây rõ ràng là dấu hiệu bị lực lượng vẫn đục ăn mòn. Trận chiến này kéo dài thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng trong cường độ đại chiến như vậy, đám nguyệt giao cuối cùng không có cách nào bảo vệ tốt thân thể, bị ô trọc chi lực ăn mòn là điều không thể tránh. Nhất là chiêu tự bạo cuối cùng của Thủy Linh Uế tộc, ô trọc nồng đậm sền sệt xung kích tứ phương, ngay cả Lục Diệp thúc dục trận thế huyền vũ cũng gần như không thể ngăn cản, càng không nói đến người khác. Một đám người tụ tập bên cạnh Lục Diệp để hắn ra tay giúp đỡ đốt diệt ô trọc trong cơ thể. Lục Diệp vừa bận rộn vừa nhìn khu vực sương mù màu xám bao phủ liền cau mày. Sự tình có chút phức tạp rồi. Một trận chiến này tuy phá nát kế hoạch xâm lấn Ngọc Loa của uế tộc, thậm chí tương lai uế tộc giết không còn một móng, nhưng sương mù màu xám vẫn đục ngưng tụ thành lại trở nên càng khổng lồ. Chỉ nói riêng về thể lượng so với trước đó còn lớn hơn gấp đôi. Bên trong ố trọc không thể nghi ngờ cũng nồng đậm hơn. Dù sao, nhiều uế tộc chết như vậy, hơn nữa còn có hơn 10 nguyệt giao. Sau khi họ chết, lực lượng ô uế trong cơ thể sẽ tiêu tán ra. Lục Diệp thật sự chưa từng trải qua trận chiến nào như vậy. Chỉ giết địch thôi còn chưa xong. Kẻ địch sau khi chết còn để lại dơ bẩn khó có thể xóa nhòa. Thật sự là khó chơi. Một lát sau, ô uế trong cơ thể chúng nguyệt giao bị đốt sạch. Sắc mặt dễ nhìn hơn không ít. Cựu Ngũ nhìn khu vực bị sương mù màu xám bao phủ, mở miệng nói: "Trận chiến này mặc dù chúng ta thắng, nhưng trùng đạo vắt ngang. Thứ này nếu không giải quyết, Ngọc Loa cũng đừng hòng an bình." Lục Diệp quay đầu nhìn về phía Mã Thượng Tư. "Vế tộc bên kia đã định vị đến Ngọc Loa. Nếu chúng ta nghĩ cách đem trùng đạo này giải quyết, uế tộc sẽ không còn định vị đến đây nữa, sau đó mở ra năng lực trùng đạo, đúng không? Nếu như vậy, vậy cho dù lần này hủy trùng đạo cũng không thành, bởi vì uế tộc lúc nào cũng có thể mở ra một trùng đạo khác. Hẳn là không được. Theo ta biết, thì thiên sương kính tuy rằng có khả năng định vị, nhưng cần một ít chuẩn bị. Nói cách khác, nếu để uế tộc đứng vững gót chân ở bên này, có năng lực tiếp ứng, như vậy sẽ có năng lực mở trùng đạo ra. Trước mắt, uế tộc đã bị giết sạch. Nếu bên này không tiếp ứng, vị trí thiên sương kính đưa lên thiên sương hàn khí hoàn toàn chính là ngẫu nhiên. Mã Thượng Tư nói, Lục Diệp nghe thì hiểu rõ. Nói cách khác, chỉ cần hủy hoại trùng đạo này, uế tộc còn muốn định vị Ngọc Loa, gần như là chuyện không thể nào. Tinh không rộng lớn biết bao, tuy thiên sương kính là chí bảo tinh không, nhưng đặt thiên sương kính hàn khí vào vị trí ngẫu nhiên, Ngọc Loa xui xẻo được chọn một lần, cũng không thể nào được chọn lần thứ hai. Xác suất này quá xa vời. Đúng là như vậy. Mã Thượng Tư gật đầu. Vậy thì chuyện này dễ làm rồi. Lục Diệp quay đầu nhìn về phía Cựu Ngũ. Người sau hiểu ý lập tức hạ lệnh. Nghỉ ngơi, hồi sức một chút. Nửa ngày sau, theo ta phá diệt trùng đạo. Nếu là một trùng đạo ổn định, dựa vào năng lực của một đám nguyệt giao, căn bản không có khả năng phá diệt. Nhưng đây chung quy không phải là trùng đạo ổn định, cho nên vẫn có một ít không gian khống chế. Một trận đại chiến lại thêm bị ô trọc ăn mòn, tất cả mọi người đều tiêu hao không ít. Lập tức, từng người liền ngồi xuống điều tức. Nửa ngày thoáng trôi qua, bên kia trùng đạo không có động tĩnh gì, nhưng trùng đạo lại một mực vắt ngang. Điều này làm cho trong lòng Lục Diệp mơ hồ cảm giác có chút bất an. Bởi vì uế tộc thất bại ở Ngọc Loa là rõ ràng, bên kia sợ rằng không dám phái nguyệt giao đến, miễn cho lại có tổn thất. Nếu như vậy, vậy nói rõ uế tộc biết không có biện pháp gì tốt đối với bên này. Nhưng vì sao trùng đạo vẫn còn tồn tại? Theo lý mà nói, uế tộc bên kia hoàn toàn có thể mượn thiên sương kính đóng trùng đạo lại. Uế tộc là có năng lực này, đối phương đã không làm như vậy, rõ ràng vẫn không cam lòng, đại khái phải thử lại. Lục Diệp trước kia chưa bao giờ giao thiệp với uế tộc, nhất thời cũng khó phỏng đoán tâm tư của đối phương. Nhưng mặc kệ đối phương muốn làm gì, bên ta ra tay trước luôn là không sai. Dưới sự dẫn dắt của Cựu Ngũ, một đám nguyệt giao lại giết vào nơi bẩn thỉu, rất nhanh đã đi tới chỗ trùng đạo. Trận hình tản ra. Cựu Ngũ ra lệnh. Động thủ! Trong nháy mắt tiếp theo, pháp lực chập trùng liên miên, khí thế trên người mỗi nguyệt giao đều liên tục tăng, nhưng không có phát ra thế công. Tất cả mọi người đều đang tụ lực, hiển nhiên là muốn bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, làm một lần là xong. Lục Diệp bên này thúc giục Hỏa Phượng Hoàng Linh Văn, cho dù trong lòng cảm giác hy vọng không lớn, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tận lực mà làm. Trọn vẹn 20 hơi thở sau, nương theo một tiếng rít gào, thế công đầu tiên của Ngọc Loa bên này xuất thủ, pháp lực cuồng bạo hội tụ thành thế công ầm vang rơi vào bên trong trùng đạo. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hỏa Phượng Hoàng Linh Văn của Lục Diệp cũng đánh về trùng đạo, sức mạnh nóng rực gần như khiến không gian cũng vặn vẹo theo. Hơn 10 vị nguyệt giao toàn lực bộc phát, mặc dù không có phối hợp hệ thống gì, cũng chỉ là một mạch đánh ra công kích. Nhưng thế công như vậy, đối diện cho dù là nhật chiếu, cũng phải tránh đi mũi nhọn. Hư không chấn động, ánh sáng chói mắt không ngừng bộc phát, dư âm xung kích tứ phương. Lục Diệp chú ý chặt chẽ động tĩnh trùng đạo bên kia, thẳng đến khi hết thảy bình tĩnh trở lại, khi trùng đạo in vào tầm mắt, nhịn không được nhíu mày. Quả nhiên không được. Trước khi động thủ, hắn kỳ thật đã có phỏng đoán. Trùng đạo này quá mức huyền ảo, từ bên ngoài rất khó rung chuyển. Nếu như trùng đạo này thật sự có thể bị ngoại lực rung chuyển, như vậy lúc trước Thủy Linh Uế tộc tự bạo nên có dấu hiệu. Phải biết rằng thời điểm Thủy Linh Uế tộc tự bạo chính là đứng ở bên cạnh trùng đạo. Loại cường độ tự bạo này so với thế công mà bọn người Lục Diệp thi triển ra vừa rồi còn cường đại hơn nhiều. Ngay cả Thủy Linh Uế tộc tự bạo cũng không sinh ra xung kích gì với trùng đạo. Chút thủ đoạn này của phe mình lại tính là gì? Muốn hủy diệt trùng đạo này chỉ có vào tay từ bên trong. Đơn giản mà nói chính là do Nguyệt Giao thông qua trùng đạo. Chỉ cần thông qua số lượng đủ nhiều là có thể ảnh hưởng tính ổn định của trùng đạo. Một điểm này từ động tĩnh vừa rồi của tinh uế tộc khổng lồ cùng thủy linh uế tộc giáng xuống là có thể nhìn ra. Nhưng việc này là không thể nào. Nguyệt Giao của uế tộc có thể thông qua trùng đạo xâm lấn Ngọc Loa. Nguyệt Giao bên này không có khả năng thông qua trùng đạo đến uế tộc bên kia. Đó là đang đi tìm chết. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự có Nguyệt Giao nguyện ý hy sinh, nhưng một cái là tuyệt đối không đủ. Cụ thể phải thông qua bao nhiêu Nguyệt Giao mới có thể khiến cho trùng đạo sụp đổ. Đó là con số mà ai cũng không có cách nào tính toán. Đám Nguyệt Giao không thể nghi ngờ cùng ý thức được chuyện này, mỗi người đều biểu lộ khó coi. Không làm thử lần thứ hai, có một số việc một lần nghiệm chứng cũng đã đủ. Thử quá nhiều chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi. Trước tiên, lui ra ngoài. Cự Ngũ phất phất tay. Một đám người lại xám xịt thối lui ra khỏi nơi ô uế. Lần này bởi vì không có bộc phát chiến đấu cho nên tất cả mọi người đem chính mình bảo vệ rất tốt, không có bị ngoại lực ô uế ăn mòn. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Hàn Cát vẻ mặt u sầu. Lục Diệp cũng rất bực bội, trùng đạo vắt ngang ở chỗ này là một phiền toái lớn. Không nói những cái khác, một đám Nguyệt Giao gần như bị đóng đinh ở chỗ này, ngay cả dẫn hắn đi cũng không xong. Nhưng trước mắt, phe mình quả thật không có năng lực hủy diệt trùng đạo, cũng chỉ có thể để cho uế tộc bên kia biết khó mà lui, tiếp theo tự mình đóng cửa trùng đạo. Trận chiến trước đó đứng ở góc độ Ngọc Loa, uế tộc tổn thất tất nhiên là rất lớn. Dù sao cũng hơn 10 vị Nguyệt Giao, thậm chí đã chết 2 Nguyệt Giao đỉnh phong. Nhưng đó là đứng ở góc độ Ngọc Loa. Bản thân Ngọc Loa không mạnh, mười mấy Nguyệt Giao đã là một thế lực rất mạnh rồi. Nhưng mà đứng trên góc độ của uế tộc, chỉ là mười mấy Nguyệt Giao chắc hẳn không đáng kể chút nào. Cho nên, cho dù có tổn thất, bọn hắn cũng không từ bỏ Ngọc Loa, nếu không đã sớm đóng cửa trùng đạo rồi. Trước mắt trùng đạo vẫn còn, chứng tỏ uế tộc còn có ý đồ với Ngọc Loa. Đây không phải là điềm lành. Mọi người im lặng đều không có biện pháp nào tốt. Trong lúc trầm mặc, trùng đạo bên kia bỗng có động tĩnh. Đám người liền có phát giác vội vàng chú ý tới. Trong trùng đạo, loan thoáng có không ít khí tức xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng. Điều này cho thấy bên kia trùng đạo có uế tộc đang thông hành, đi về phía bên này. Nhưng xét về cường độ khí tức, uế tộc đến có thực lực không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Đều chỉ có cấp độ thần hải, không giống Nguyệt Giao thông hành trùng đạo, cần một đoạn thời gian. Tốc độ đi đường của thần hải uế tộc rất nhanh, hầu như là sau một khắc khi mọi người cảm giác được, đã có uế tộc lao ra khỏi trùng đạo, giáng xuống một vùng đất ô trọc kia. Liên tiếp không ngừng hiển lộ ra thân ảnh, chỉ trong chốc lát, bên kia đã xuất hiện trên 100 thần hải uế tộc, hơn nữa còn có càng nhiều đang đi tới. Giết! Cựu Ngũ ra lệnh, căn bản không cần tự mình động thủ. Một trong hai chiến hạm kia liền bộc phát ra cột sáng chói mắt, đánh tới nơi uế tộc tụ tập. Trong chớp mắt không biết bao nhiêu thần hải của uế tộc đã diệt vong. Nhưng căn bản không thể ngăn cản bước chân xâm lấn của uế tộc. Từ trong trùng đạo không ngừng có đủ loại bóng dáng lộ ra. Hai chiếc chiến hạm đều chuyển động, diệt sát từng nhóm, dù vậy cũng có chút lực bất tòng tâm. Đám Ngọc Loa tinh túc vây quanh nơi ô uế này cũng bắt đầu ra tay. Chỗ lối ra của trùng đạo lập tức biến thành bãi tha ma. Thần hải uế tộc từ trong trùng đạo tới gần như là vừa mới lộ diện đã bị diệt xác. Trái lại bên Ngọc Loa, từ nơi xa ra tay, căn bản sẽ không xuất hiện tổn thất. Nhưng vô luận là Lục Diệp hay Nguyệt Giao của Ngọc Loa đều không có nửa điểm vui mừng, bởi vì mọi người đều ý thức được tính toán của uế tộc. Cảnh tượng như vậy kỳ thật ở thời điểm trùng đạo mới thành lập đã từng xuất hiện một lần. Khi đó uế tộc cũng đã điều động rất nhiều thần hải từ trong trùng đạo đến, tu sĩ Ngọc Loa thủ hộ nơi này giết đến mỏi tay. Lúc ban đầu, Ngọc Loa chiếm hết ưu thế địa lợi. Uế tộc từ một đầu khác của trùng đạo đi tới, căn bản không đứng vững. Nhưng khi uế tộc tử vong càng ngày càng nhiều, lực lượng ô trọc tiêu tán dần dần biến khu vực phụ cận của trùng đạo thành nơi ô trọc ô uế. Tu sĩ Ngọc Loa chỉ có thể thối lui ra ngoài. Theo vùng đất ô trọc mở rộng, tu sĩ Ngọc Loa càng lui ra xa. Ưu thế trên địa lợi dần dần bị xóa. Uế tộc liền xuất động tinh túc cảnh, nguyệt giao cảnh, dần dần đem địa lợi vốn thuộc về Ngọc Loa đoạt trở về. Cho nên, lúc trước, Lục Diệp đi theo đám người Cựu Ngũ tới, mấy nguyệt giao tọa trấn nơi này mới có chút chật vật. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, thật sự là phương thức xâm lấn của uế tộc làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Vùng lĩnh vực ô trọc này chính là đầu cầu do uế tộc chế tạo ra. Dự tính của uế tộc trước mắt đã rất rõ ràng, đó chính là mượn dùng càng nhiều uế tộc tầng dưới chót tử vong để mở rộng phạm vi lĩnh vực ô trọc. Trên lý luận mà nói, chỉ cần uế tộc chết đủ nhiều, lĩnh vực ô trọc này cũng có thể bao phủ toàn bộ Ngọc Loa tinh hệ. Đến khi đó mặc cho bọn người Lục Diệp có mạnh hơn cũng khó có đất để dụng võ. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế muốn làm được điểm này gần như không có khả năng, bởi vì cần quá nhiều uế tộc tử vong để đạt thành. Nhưng nếu như chỉ mở rộng phạm vi lĩnh vực ô trọc đạt tới một trình độ khiến cho tu sĩ Ngọc Loa thúc thủ vô sách, vẫn là có hy vọng. Không nói những cái khác, chỉ riêng kích thước của khu vực này tăng lên gấp 3, 5 lần thôi đã là cực kỳ nguy hiểm đối với Ngọc Loa rồi. Uế tộc xâm lấn chinh phạt không biết bao nhiêu giới vực, vô số sinh linh chủng tộc biến thành nô dịch của bọn chúng. Dưới tiền đề bất kể tử vong là có năng lực hoàn thành chuyện này. Hết lần này tới lần khác, bên Ngọc Loa này vẫn không thể lưu thủ không giết. Đây chính là chỗ khiến cho người ta ghê tởm nhất đối với uế tộc. Giết không được, mà không giết càng không xong. Từ xưa tới nay, cũng không phải không có tinh hệ có thể ngăn cản được đợt thế công đầu tiên của uế tộc. Nhưng thường thường đều thua dưới chiến thuật vô lại như vậy. Thế công không ngừng, uế tộc tử vong không ngừng. Một khắc nào đó, một sinh linh cổ quái toàn thân đen kịt, thân hình tròn vo chui ra từ trong trùng đạo, vừa mới lộ diện đã bị một chiếc chiến hạm bắn cho nổ. Trong nháy mắt khi sinh linh cổ quái này tử vong, trong cơ thể bỗng bộc phát ra ô trọc cực kỳ đậm đặc, khuếch tán ra xung quanh. Mắt thường có thể thấy, lĩnh vực ô trọc vốn có thể tích không có nhỏ, ầm ầm khuếch trương ra ngoài một vòng, một đám nguyệt giao đều biến sắc. Thần hải uế tộc chết đơn thuần mang đến tăng lên rất nhỏ cho lĩnh vực ô trọc. Chẳng qua số lượng chết quá nhiều, cho nên sau khi ô uế tộc có hành động, lĩnh vực ô trọc từ từ mở rộng ra ngoài, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng lực lượng ô trọc ẩn chứa trong cơ thể sinh linh cổ quái kia hiển nhiên nồng đậm đến cực hạn. Sau khi chết lại mang đến tăng lên rõ ràng cho lĩnh vực ô trọc. Tình huống này không ổn rồi. Đám người nguyệt giao của Ngọc Loa tất nhiên có thể xông vào, canh giữ trước trùng đạo. Phàm là đối phương giam phái nguyệt giao tới, liền có thể tụ lại vây quanh. Nhưng xâm nhập lĩnh vực ô trọc chiến đấu cần thời khắc duy trì pháp lực hộ thân. Đám người nguyệt giao Ngọc Loa có thể kiên trì trong bao lâu? Hơi có chút thư giãn, uế tộc nguyệt giao có thể thành công hàng lâm. Một khi để cho bọn hắn thành công hàng lâm người đầu tiên, liền có người thứ hai, người thứ ba. Để ta đi xem một chút. Lục Diệp nói rồi cất bước đi về phía lĩnh vực ô trọc. Cẩn thận a. Cựu Ngũ không biết Lục Diệp có tính toán gì, nhưng trước mắt bên kia chỉ có thần hải uế tộc. Lục Diệp qua đó cơ bản không có nguy hiểm gì, cho nên cũng không ngăn. Lục Diệp gật đầu lướt vào trong lĩnh vực ô trọc. Lực lượng ô trọc rõ ràng thêm nồng đậm hơn so với trước. Đây đều là biến hóa do vô số thần hải uế tộc sau khi chết mang đến. Trong hoàn cảnh như vậy, Ngọc Loa Nguyệt Giao một khi xâm nhập vào, áp lực khẳng định lớn hơn một chút so với trước. Ngừng lại, Lục Diệp yên lặng thúc giục pháp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, pháp lực ầm vang khuếch trương ra ngoài, cả người hắn như bị thiêu đốt. Lấy Lục Diệp làm trung tâm, một vòng lửa hình tròn to lớn trải rộng ra. Đây là pháp lực tự thân bộc phát. Dưới trạng thái như vậy, cho dù lấy nội tình của Lục Diệp cũng duy trì không được thời gian quá dài. Cho nên khi thúc giục pháp lực, hắn liền hai tay cầm hai khối linh tinh, bổ sung tiêu hao. Tiếp ngay sau đó, Lục Diệp thúc giục uy năng của thiên phú thụ. Rễ cây thiên phú vô hình lan tràn ra, bén rễ tới từng góc nhỏ mà pháp lực chạm đến. Bên ngoài lĩnh vực ô trọc, Hàng Khí đang chú ý động tĩnh bên này, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Những người khác cũng lộ ra kinh hãi, lập tức vui mừng quá đỗi. Bởi vì phóng tầm mắt mà nhìn, vị trí Lục Diệp đang đứng, chỗ bị bao phủ của vần lửa đỏ rực. Lực lượng ô trọc giống như sương mù màu xám đang nhanh chóng bị trừ khử. Trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn, trực tiếp trong lĩnh vực ô trọc xuất hiện một khu vực chân không. Tình hình kia tự như là Lục Diệp thúc giục pháp lực đốt cháy lực lượng ô trọc. Một đám nguyệt giao đều nhìn mà kinh hỉ liên tục. Lục Diệp trước đây đã thể hiện ra bản lĩnh có thể giúp cho bọn hắn đốt cháy lực lượng ô trọc xâm nhập vào trong cơ thể. Cho nên, giờ phút này sau khi nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ này, mọi người tuy rằng ngạc nhiên rồi là cảm thấy đương nhiên. Nếu ngay cả ô trọc xâm nhập vào trong cơ thể cũng có thể bị đốt diệt, như vậy đốt diệt ô trọc bên ngoài tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ có Cừu Ngủ sau khi kinh hỉ lộ ra thần sắc lo lắng. Bởi vì nếu Lục Diệp đã có bản lĩnh này, vậy tại sao ban đầu không dùng? Đây không phải là giấu nghề, hẳn là tiêu hao rất lớn. Cho nên lúc mới bắt đầu, Lục Diệp mới không dùng. Nhưng bây giờ không dùng không được, bởi vì lĩnh vực ô trọc đang khuếch trương. Nếu cứ tiếp tục bỏ mặc, tình cảnh của Ngọc Loa sẽ rất không tốt. Cừu Ngủ đoán không sai, nhưng mà không hoàn toàn đúng. Lục Diệp làm vậy quả thật tiêu hao rất lớn, nhưng không phải như trong tưởng tượng của Cừu Ngủ. Tiêu hao pháp lực của bản thân đơn thuần chỉ là như vậy. Lục Diệp căn bản không băn khoăn. Tiêu hao pháp lực, luyện hóa linh ngọc bổ sung là được rồi. Nhưng mà thiêu hủy lực lượng ô trọc, tiêu hao là nhiên liệu dự trữ của thiên phú thụ. Hơn nữa tốc độ tiêu hao rất khủng bố. Lục Diệp có thể cảm nhận được nhiên liệu của thiên phú thụ đang nhanh chóng giảm bớt. May mắn là trước đó khi rời khỏi Vạn Tượng Hải, hắn đã bổ sung nhiên liệu cho thiên phú thụ một lần. Nếu không, Lục Diệp thật sự không dám làm như vậy. Thân hình Lục Diệp không ngừng di chuyển trong lĩnh vực ô trọc. Những nơi đi qua, lực lượng ô trọc đều bị đốt diệt. Hiệu suất tiêu hao nhiên liệu khủng bố cực kỳ. So với hắn tu hành dưới Vạn Tượng Hải còn nhanh hơn mấy chục lần. Đây cũng không phải do lực lượng ô trọc mạnh mẽ hơn nước biển của Vạn Tượng Hải, mà là vì phạm vi hắn trải rộng quá lớn. Tình huống tu hành dưới Vạn Tượng Hải không giống như lúc này. Lúc tu hành hắn chỉ cần đốt cháy tạp chất xâm nhập vào trong cơ thể là được. Nhưng hôm nay hắn đốt cháy là một mảnh lớn ô trọc trong phạm vi xung quanh. Cái này không phải đốt pháp lực, mà hoàn toàn chính là đốt tiền. Lục Diệp đau lòng tột độ. Rất nhanh hắn đã xuyên qua lĩnh vực ô trọc. Nơi hắn đi qua trực tiếp khiến lĩnh vực ô trọc như một thể xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Xoay người, Lục Diệp lần nữa vọt vào trong ô trọc. Chỗ trùng đạo, thần hải uế tộc vẫn như cũ không ngừng tuôn ra, nhưng lĩnh vực ô trọc đã không có cách nào mở rộng. Ngược lại theo Lục Diệp xen kẽ qua lại, từng dải đất sạch liền xuất hiện. Bận rộn nửa ngày, Lục Diệp mới đến được vị trí trùng đạo. Giờ phút này, một lĩnh vực ô trọc rộng lớn đã bị hắn đốt cháy sạch. Nhưng chỉ cần bên trùng đạo còn có uế tộc giáng lâm, vậy thì ô uế vĩnh viễn không thể nào tịnh hóa hoàn toàn. Bên uế tộc kia không biết có phải là không rõ tình huống bên này hay không. Ngược lại, thần hải uế tộc giáng lâm vẫn không có ý dừng. Lục Diệp biết sự tình còn chưa xong, cho nên chỉ cần dừng lại ở vị trí trùng đạo một lát, liền quay người lướt trở về. Một đám tu sĩ Ngọc Loa nhìn hắn như nhìn đấng cứu thế. Lục Diệp lại không vui vẻ bao nhiêu, chỉ nhìn Cừu Ngủ nói. Cừu giới chủ, ta cần phải rời khỏi một chuyến. Người đi đâu? Tìm viện binh. Chỉ dựa vào lực lượng của Ngọc Loa là không thể giải quyết vấn đề của uế tộc. Trước mắt, uế tộc căn bản không có ý định đóng trùng đạo, rõ ràng còn ôm lòng bất chính đối với Ngọc Loa. Trận chiến lúc trước căn bản không khiến cho họ thấy đau. Nếu như vậy, chỉ tập trung càng nhiều lực lượng mạnh hơn để uế tộc biết Ngọc Loa không phải quả hồng mềm có thể tùy tiện bóp. Hơn nữa, nhiên liệu thiên phú thụ của hắn cần phải bổ sung. Lục Diệp có thể tinh lọc lĩnh vực ô trọc một lần, cũng có thể tinh lọc lần thứ hai. Nhưng chỉ cần quế tộc không ngừng xâm lấn, hắn phải không ngừng tinh lọc. Cho nên, nhiên liệu của Thiên Phú Thụ cần duy trì đầy đủ. Ngược lại là có thể để cho Ngọc Loa Giới hỗ trợ sưu tập bảo vật hệ hỏa. Bên bọn hắn hẳn là có không ít. Vấn đề nhiên liệu của Thiên Phú Thụ dễ giải quyết, nhưng chỉ dựa vào lực lượng trước mắt của phe mình còn chưa đủ để khiến cho quế tộc kiên kỵ, cũng không cách nào đánh đau bọn hắn. Lục Diệp suy đi tính lại, muốn giải quyết vấn đề này còn phải mượn nhờ lực lượng hồn tộc. Nếu có thể mời nhật chiếu của hồn tộc đến, quế tộc hẳn là có thể biết khó mà lui. Duy nhất khiến cho người ta lo là trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, quế tộc có thể có động tác gì lớn hay không. Nhưng muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề quế tộc, phiêu lưu này nhất định phải gánh chịu. Viện binh, người đi đâu mà tìm viện binh? Cựu Ngũ không có hiểu. Bên tinh hệ này, Ngọc Loa là mạnh nhất. Hắn đã từng nghe nói đến loạn tinh hải và thiên khâu phần. Có một tinh hệ vô định, bên kia có nhật chiếu. Nhưng nếu đi qua, đường xá không khỏi quá xa xôi. Tự ta có tính toán. Lục Diệp không giải thích quá nhiều. Lần này ta muốn dẫn Mã Thượng Tư theo, cho nên bên này cũng chỉ có thể trông cậy vào các ngươi. Vô luận ra sao, cũng không thể để cho uế tộc ổn định trùng đạo. Sở dĩ Lục Diệp muốn dẫn theo Mã Thượng Tư là bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn, có thể tiết kiệm thời gian. Cựu Ngũ lộ ra vẻ lo lắng. Đại khái phải mất bao lâu? Lục Diệp yên lặng tính toán rồi đáp. Tầm một tháng, hẳn là không xa biệt lắm. Một tháng ư? Cựu Ngũ sửng sốt. Chỉ trong thời gian một tháng, Lục Diệp có thể đi đâu để tìm viện binh? Nhưng Lục Diệp không nói, hắn cũng không hỏi kỹ, thần sắc nghiêm túc. Bên này liên quan đến tồn vong của Ngọc Loa Giới. Sư đệ yên tâm, Ngọc Loa cho dù đánh đến người cuối cùng, cũng sẽ không để cho uế tộc ổn định trùng đạo. Có quyết định, Lục Diệp không chần chừ. Loại chuyện này do dự sẽ chỉ bỏ lỡ cơ hội tốt. Trước khi đi, Lục Diệp lại để cho Cựu Ngũ thu thập tất cả bảo vật hệ hỏa trong Ngọc Loa Giới. Lúc này mới mang theo Mã Thượng Tư, nhanh chóng rời đi. Tinh Chu lướt nhanh hướng Cửu Châu mà bay đi. Sau khi Lục Diệp đi, rất nhiều tu sĩ Ngọc Loa nhìn chỗ trùng đạo hỗn loạn, trong lòng đều có chút thấp thỏm. Lượng lớn thần hải uế tộc còn đang cuồn cuộn không dứt từ trong đó lao ra. Sau khi bị diệt xác, lực lượng ô trọc tràn ngập. Bên bọn họ mặc dù có y tu đang không ngừng thi triển thủ đoạn xua tan tịnh hóa, nhưng hiệu quả so với thủ đoạn trước đó của Lục Diệp hoàn toàn chính là cách biệt một trời một vực. So với lực lượng ô trọc tràn ngập, bọn họ quả thật chính là muối bỏ biển. Mã Thượng Tư cũng biết thời gian cấp bách, cho nên chuyến này liều mạng không chế Tinh Chu mà chạy. Trước đó khi chủ tớ hai người xuất phát từ Cửu Châu đã mất 10 ngày đến Thanh Lê Đạo Giới. Sau đó xuất phát từ Thanh Lê Đạo Giới lại mất thêm nửa tháng mới tới được Ngọc Loa. Nhưng bởi vì ba giới vực lớn của tinh hệ phân bố theo hình tam giác, cho nên lộ trình trở về cũng không cần tốn nhiều thời gian. Nhất là dưới tiền đề Mã Thượng Tư toàn lực chạy, chỉ cần 10 ngày đã đến phụ cận Cửu Châu có thể tiến vào vị trí tổ địa hồn tộc. Lục Diệp dựa vào năng lực của Tiểu Hoa Giới thu Mã Thượng Tư vào, lúc này mới bắt đầu mượn nhờ Thất Thải Thần Liên câu kết với tổ địa hồn tộc. Một lúc lâu sau, thân ảnh hắn đã xuất hiện trong không gian tổ địa hồn tộc. Không dừng lại chút nào, chỉ thoáng phân biệt phương hướng, Lục Diệp liền thẳng đến chỗ tinh không trì trên liên lục mà đi. Nhìn thấy Lục Diệp, Hư Nguyên trưởng lão phụ trách canh gác đều có chút cạn lời. Từ xưa tới nay, nhiều năm như vậy, thật đúng là không có người nào nhiều lần ra vào tổ địa hồn tộc. Phải biết rằng ngay cả bản thân hồn tộc cơ bản đều rất ít rời khỏi nơi này. Nhưng đoạn thời gian gần đây, Lục Diệp đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Không biết hắn đang bận chuyện gì, bộ dáng lại hấp tấp. Lại đến từ đâu chứ? Hư Nguyên mở miệng hỏi. Từ quê nhà bên kia, Lục Diệp nói. Trưởng lão à, bên này ta có việc, muốn nhờ người hỗ trợ. Hồn ngọc là hết rồi ư? Hư Nguyên kinh ngạc nhìn hắn. Không phải là hồn ngọc. Lục Diệp khoát tay. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Là Uế tộc, trưởng lão, người có biết không? Hương Nguyên nghe, thần sắc liền trở nên nghiêm túc. Đương nhiên là biết. Mà làm sao? Người đây là ở nơi nào gặp phải Uế tộc ư? Tình hệ cố hương của ta có Uế tộc xâm lấn. Kính xin trưởng lão có thể viện trợ, trợ giúp tình hệ ta hóa tai giải nạn. Nghe Lục Diệp kể lại, biểu tình của Hương Nguyên cũng trở nên ngưng trọng. Nếu là chuyện khác, Lục Diệp chạy đến hồn tộc tìm viện binh, Hương Nguyên chưa chắc sẽ đáp ứng. Dù sao tu sĩ bên ngoài, các loại hung hiểm, nếu là mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều nghĩ hồn tộc bên này có thể nhúng tay hỗ trợ. Vậy cũng không phải một tu sĩ nên có tâm tính. Nhưng Uế tộc thì khác. Hồn tộc cũng là chủng tộc cực kỳ cổ xưa, biết rất sâu đối với Uế tộc. Thậm chí cũng từng giao thủ với Uế tộc trên chiến trường chính diện. Giữa hai chủng tộc từng có một đoạn huyết hải thâm cừu đại hận. Hơn nữa bản thân Lục Diệp có địa vị không giống người hồn tộc, cho nên Hương Nguyên chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu. Uế tộc tai hại xác thực không cách nào ngồi nhìn. Như vậy đi, lão phu tự mình theo ngươi đi một chuyến, giải quyết xong phiền phức này. Lục Diệp nghe thì mừng rỡ. Trưởng lão nhân từ, ta thay ước vạn sinh linh trong tinh hệ ta, tạ ơn trưởng lão. Đợt tấn công đầu tiên của Uế tộc bên kia đã hoàn toàn chấm dứt trong thất bại, ngay cả Nguyệt Giao cũng chết trận hơn 10 tên. Nhưng tổn thất như vậy căn bản không khiến cho bọn chúng cảm thấy đau đớn. Xét đến cùng, tổn thất như vậy đối với Uế tộc mà nói không đáng kể. Hơn nữa trải qua đợt thăm dò thứ nhất, bên Uế tộc đoán chừng cũng đã nhận ra nội tình của Ngọc Loa, cho nên mới dây dưa không ngớt. Dù nếu có Nhật Chiếu ra mặt, tình huống khẳng định sẽ khác. Uế tộc tất nhiên phải đánh giá lại nội tình của Ngọc Loa. Kể từ đó Ngọc Loa liền có cơ hội giải quyết triệt để phiền phức này. Lục Diệp nguyện ý để cho chiến trường bên kia gánh chịu phong hiểm nhất định, cũng muốn chạy đến hồn tộc bên này. Đơn giản chính là mời Nhật Chiếu xuất thủ. Bên này là nơi duy nhất hắn có cơ hội có thể mời ra viện quân Nhật Chiếu. Vốn tưởng rằng có lẽ có chút khó khăn trắc trở, lại không ngờ rằng Hương Nguyên đáp ứng sảng khoái. Vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Lục Diệp cao hứng, Hương Nguyên lại dội một chậu nước lạnh. Nhưng mà không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, lão phu sẽ không tự mình ra tay. Sao chứ? Lục Diệp sửng sốt. Nếu Hương Nguyên không ra tay, làm sao có thể để Uế tộc bên kia biết khó mà lui? Hương Nguyên thở dài rồi giải thích. Nói như vậy với người đi, nếu lão phu ra tay, tình huống có thể sẽ càng thêm phiền phức. Hồn tộc ta cùng Uế tộc là có thâm cừu đại hận, bọn chúng nếu không phát hiện được khí tức hồn tộc thì thôi. Nếu phát giác được khí tức của hồn tộc, hơn nữa còn là Nhật Chiếu giống như lão phu, tất nhiên sẽ đối với tinh hệ của các người càng thêm tình thế bắt buộc. Đột nhiên không rõ ràng giữa hồn tộc và Uế tộc có thù hận gì, nhưng Hương Nguyên đã nói như vậy rồi, vậy khẳng định không phải là thù hận bình thường đâu. Người đã biết Uế tộc, như vậy khẳng định biết được Thiên Sương Kính. Trùng đạo Uế tộc giáng xuống chính là do Thiên Sương hàn khí đông kết không gian mà hình thành. Lục Diệp gật đầu, chuyện này Mã Thượng Tư đã phổ biến với hắn và tu sĩ Ngọc Loa từ đầu rồi. Thiên Sương Kính mở ra trùng đạo rất không ổn định, trùng đạo mới thành lập, thực lực Uế tộc có thể thông hành đều không mạnh. Đợi trùng đạo chậm rãi ổn định đến một trình độ nhất định rồi mới có thể khiến Nguyệt Giao thông hành. Cho nên Uế tộc xâm nhập tinh hệ bình thường đều là do một đám Nguyệt Giao đi trước, sau đó nghĩ cách hoàn toàn ổn định trùng đạo, rồi mới có Nhật Chiếu hàng lâm. Hương Nguyên không thể nghi ngờ rất hiểu biết đối với tình huống bên Uế tộc, cho nên các loại tin tức thuận miệng mà nói. Nhưng nếu người cảm thấy Uế tộc cũng chỉ có chút thủ đoạn này, vậy thì ngươi mười phần sai. Thần sắc của Lục Diệp nghiêm lại. Kính xin trưởng lão chỉ giáo cho. Thiên Sương Kính chung quy là chí bảo tinh không. Dưới tình huống bình thường, trùng đạo mượn dùng Thiên Sương hàn khí mở ra, quả thật là không ổn định. Nhưng nếu Uế tộc bên kia tiêu phí một cái giá nhất định, kích phát uy năng mạnh hơn của Thiên Sương Kính là có thể ổn định trùng đạo trong một khoảng thời gian. thời gian này sẽ không quá dài, có thể 3 hơi, 5 hơi, có thể là mười mấy hơi thở. Nghe vậy sắc mặt của Lục Diệp ngưng trọng, chuyện này Mã Thượng Tư không có đề cập qua, có lẽ hắn cũng không biết cũng nên. Nói cách khác, trùng đạo do thiên xương kính mở ra có thể ổn định hay không đều trông vào sự lựa chọn của ế tộc bên kia. Bọn chúng không phải là không thể, mà là vấn đề có muốn hay không thôi. Đương nhiên nếu thật sự làm như vậy, đối với ế tộc mà nói cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Cho nên dưới tình huống bình thường bọn chúng sẽ không làm vậy đâu. Nhưng mà nếu có đủ lý do, bọn chúng sẽ không tiếc việc cưỡng ép ổn định trùng đạo. Một khi bọn chúng làm vậy, thời gian 3 năm hơi thở ít nhất cũng có thể khiến hai vị Nhật Chiếu thông hành tới. Nếu thật vậy, đối với Ngọc Loa mà nói, không thể nghi ngờ là một trường tai kiếp. Hư Nguyên chỉ vào hắn mà nói, một khi khí tức của lão phu bị tiết lộ ra, 8 phần uế tộc sẽ cưỡng ép ổn định trùng đạo, điều động ít nhất là hai vị Nhật Chiếu hàng lâm. Lục Diệp rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hư Nguyên nói không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đích thân ra tay. Bởi vì một khi sự tồn tại của hắn bị lộ ra, không những không mang đến chỗ tốt cho Ngọc Loa, ngược lại còn có thể mang đến phiền toái lớn hơn. Hơn nữa, theo Lục Diệp biết, chủng tộc hồn tộc này rất đặc thù, năng lực tranh phong chính diện với người khác rất kém cỏi. Bọn hắn cả đời chỉ tu luyện lực lượng thần hồn, dù là mạnh như Nhật Chiếu, cái tệ nạn này cũng không cách nào tiêu trừ. Lấy Hư Nguyên mà nói, nơi chống lại một cường giả Nhật Chiếu khác, nếu chỉ thi triển thủ đoạn bình thường, hắn khẳng định không phải đối thủ của người ta. Hắn có thể làm chính là nhấc lên hồn chiến. Chiến đấu như vậy vô cùng hung tàn, không phải địch chết thì chính là ta vong, cơ bản không có khả năng thứ hai. Cho nên, hồn tộc tranh phong với địch nhân bình thường đều là thi triển phụ hồn thuật bám vào trên người tu sĩ có huyết nhục thân thể. Như vậy tu sĩ bị bám vào một thân thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa khi cùng địch nhân tranh phong, hồn tộc còn có thể thi triển hồn thuật quấy rối địch nhân, hình thành cục diện 2-1. Đủ loại nguyên do dẫn đến hồn tộc bình thường rất ít khi tự mình ra tay tranh phong với địch, nhất là đối đầu với uế tộc, Hư Nguyên càng không tiện bại lộ sự tồn tại của bản thân. Nhưng mà không cần lo, lão phu sẽ dẫn một đám nguyệt giao đi qua, giúp các người một tay. Chỉ cần uế tộc tổn thất nguyệt giao với số lượng đủ nhiều, bọn chúng đại khái sẽ chủ động rút lui. Như vậy cũng tốt. Lục Diệp gật đầu. Tình huống không giống với kế hoạch cho lắm, nhưng vấn đề không lớn. Bên phía các người có bao nhiêu nguyệt giao? Hư Nguyên hỏi. Lục Diệp yên lặng tính toán báo ra một con số. Hư Nguyên gật đầu, thần niệm bắt đầu khởi động tứ phương. Chỉ một lát sau, liền có từng hồn tộc nguyệt giao từ các nơi của tổ địa chạy đến, thấy Lục Diệp đều hiếu kỳ dò xét. Đối với sự tồn tại của Lục Diệp, đại đa số hồn tộc đều biết được. Dù sao từ xưa tới nay, đây là sinh linh đầu tiên ngoại trừ thánh thú ra, lấy thân thể huyết nhục tiến vào tổ địa hồn tộc. Chỉ có điều số hồn tộc chính thức gặp qua Lục Diệp không tính là nhiều. Hư Nguyên đem tình huống đơn giản kể lại một chút, chủng hồn tộc nguyệt giao đều gật đầu. Nếu là đi tham dự chiến đấu khác, bọn hắn có lẽ không có hứng thú gì. Nhưng nếu đi nói là giết uế tộc, vậy hồn tộc bên này không ai sẽ cự tuyệt. Điểm đủ nhân mã, Hư Nguyên quay đầu nhìn về Lục Diệp. Người chỉ đường đi. Lục Diệp vội vàng đem tâm thần đắm chìm vào trong tinh không trì, chỉ rõ phương hướng cho các tu sĩ hồn tộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhiều thân ảnh dưới sự dẫn dắt của Hư Nguyên nhào nhào đầu nhập vào trong tinh không trì. Trong nháy mắt, trong tinh không bên ngoài Cửu Châu, rất nhiều thân ảnh lần nữa hiện ra. Lục Diệp thả Mã Thượng Tư ra, vừa thấy bên cạnh Lục Diệp có thêm nhiều gương mặt xa lạ, Mã Thượng Tư rõ ràng ngạc nhiên một chút. Hắn bị Lục Diệp thu vào tiểu hoa giới cũng không có thời gian quá dài, căn bản không biết Lục Diệp rốt cuộc đã làm gì, làm sao thoáng cái lại có nhiều nguyệt giao đến vậy. Càng làm cho Mã Thượng Tư cảm thấy ngạc nhiên chính là những nguyệt giao này đúng là hồn tộc, hơn nữa còn có một Nhật Chiếu. Mã Thượng Tư không biết rốt cuộc thánh tôn nhà mình đang dùng chiêu trò gì, nói đi tìm viện binh vậy mà lập tức mang đến nhiều như vậy. Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc nhưng không tiện hỏi thăm. hắn ngoan ngoãn tế ra Tinh Châu, chở Lục Diệp cùng hồn tộc Nguyệt Giao hướng chiến trường mà đi. Lại 10 ngày sau, một đám người đến chiến trường. Xa xa mà nhìn, Lục Diệp nhướng mày. Bởi vì chỉ ngắn ngủi không đến một tháng, khu vực vốn đã bị hắn tịnh hóa sạch sẽ, không ngờ bị một mảng lớn lĩnh vực ô trọc tràn ngập, hơn nữa quy mô so với trước còn lớn hơn rất nhiều. Lĩnh vực vẫn đục kia chẳng những lớn hơn so với trước, hơn nữa ô uế bên trong tự hồ càng thêm nồng nặc. Đây không thể nghi ngờ là kết quả do lượng lớn uế tộc cấp thấp tử vong mang đến. Nhất là loại sinh linh tròn vo kia, trong cơ thể chất chứa lực lượng dơ bẩn rất là nhiều. Chúng giống như trời sinh, chính là tồn tại vì ngưng tụ lĩnh vực ô trọc mà sinh ra. Nguyệt giao của Ngọc Loa phân tán xung quanh, ngay cả lúc đã tọa cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Lục Diệp vừa thấy tư thế của họ liền biết trong khoảng thời gian này họ đã phải trải qua không ít chiến đấu. Hiển nhiên họ cũng muốn ngăn cản uế tộc Nguyệt Giao giáng lâm, đáng tiếc kết quả lại không thành. Bởi vì trong lĩnh vực vẫn đục kia là nhiều thêm một đám khí tức của uế tộc Nguyệt Giao, số lượng thậm chí còn nhiều hơn trước một chút. Giống như trước đó, bọn chúng lại bố trí loại vật giống như hình tháp, muốn nhờ vào đó để ổn định trùng đạo. Lục Diệp còn phát hiện một vấn đề. Trùng đạo kia dường như lớn hơn một vòng so với trước. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian hắn rời đi, bên này lại có biến cố. Phát giác được khí tức của đám người Lục Diệp, Cửu Ngũ lập tức tiến lên đón. Liếc mắt, thấy bên cạnh Lục Diệp có nhiều Nguyệt Giao như vậy, không khỏi ngẩn ra. Trước đó Lục Diệp nói là đi tìm viện binh, hắn còn không rõ Lục Diệp rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà hôm nay xem ra, viện binh này thật đúng là đã mang đến ước chừng hơn 10 nguyệt giao, hơn nửa khí tức đều rất mạnh. Lục sư đệ, Cửu Ngũ mang theo một đám Ngọc Loan nguyệt giao đến chào hỏi. Cửu giới chủ, Lục Diệp đáp, nhìn nơi bẩn thỉu kia, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tại sao trùng đạo bên kia lại ổn định hơn trước một chút? Theo quan sát của hắn, bên phía trùng đạo mỗi lần thông qua một nguyệt giao đều sẽ tạo thành xung kích nhất định đối với tính ổn định của trùng đạo. Theo lý mà nói, uế tộc lại tới nhiều nguyệt giao như vậy, tính ổn định của trùng đạo hẳn là rất kém mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải, bên kia trùng đạo chẳng những không có biến kém mà ngược lại càng vững chắc hơn. Ta cũng không biết uế tộc bên kia động tay động chân gì. Gần 10 ngày trước trùng đạo bỗng có biến hóa, sau đó từ trong đó lao ra mấy tên uế tộc nguyệt giao. Chúng ta nhất thời không thể phòng bị, chỉ có thể lui ra, sau đó liền biến thành bộ dáng như bây giờ. Đám nguyệt giao của Ngọc Loa chiến đấu trong lĩnh vực vẫn đục một thời gian dài, chẳng những tiêu hao rất lớn, còn là thời khắc đề phòng ô uế ăn mòn, tình cảnh rất gian khổ. Nếu như bọn họ đối mặt chỉ là một đám thần hải uế tộc thì thôi, nhưng bỗng xuất hiện một đám nguyệt giao uế tộc, bọn họ căn bản không ngăn được, nếu không phải lùi nhanh sợ rằng sẽ xuất hiện thương vong. Nghe Cừu Ngũ nói, Lục Diệp liền biết Hư Nguyên nói không sai. Uế tộc bên kia thật sự có thủ đoạn ổn định trùng đạo, chỉ là phải trả giá đắt. Uế tộc hẳn là đã có khắc chế mà thi triển ra loại thủ đoạn này, nhưng mà còn chưa tới trình độ để nhật chiếu thông hành. Cho nên cái giá phải trả không phải rất lớn, còn trong phạm vi bọn hắn có thể tiếp nhận được. Bỗng Hư Nguyên từ từ mở miệng nói. Tiểu tử à! Giết nhóm uế tộc này, bọn hắn hẳn là sẽ chủ động rút lui. Đợt đầu tiên uế tộc Nguyệt Giao Hàn Lâm bị giết không còn một móng, hôm nay bên uế tộc lại đưa thêm một đám Nguyệt Giao đến. Nếu không có hiệu quả gì, uế tộc trừ phi cưỡng ép để nhật chiếu Hàn Lâm, nếu không không có khả năng lại cấu thành uy hiếp gì đối với Ngọc Loa. Dưới điều kiện tiên quyết là Ngọc Loa bên này không có biểu hiện ra lợi ích đủ lớn, uế tộc hẳn là sẽ không làm như vậy. Bọn chúng xâm lấn các nơi trong tinh không, mở ra chiến trường không chỉ có một chỗ, cũng không phải là mỗi chỗ chiến trường đều có thoải mái như ý. Cho nên uế tộc không phải nhất định phải lấy được Ngọc Loa. Điều kiện tiên quyết là Ngọc Loa bên này phải bày ra đủ sức tự vệ. Vị này là... Cửu Ngũ nhìn về Hư Nguyên, với tu vi đỉnh phong nguyệt giao của hắn, nhất thời không nhìn ra nông sâu của đối phương, trong lòng không khỏi rùng mình, mơ hồ có ý thức. Có thể khiến hắn nhìn không ra sâu cạn, vậy nhất định là nhật chiếu không thể nghi ngờ. Từ tinh hệ vô định đến ư, nhưng mới chưa tới một tháng, Lục Diệp làm sao có thể chạy xa như vậy mang đến một vị nhật chiếu từ tinh hệ vô định đến? Vị này là Hư Nguyên trưởng lão. Lục Diệp giới thiệu sơ qua, không nói nhiều. Lấy Cừu Ngũ dẫn đầu, đám Nguyệt Giao lập tức hành lễ. Cừu Ngũ nói, đa tạ trưởng lão đã viện trợ, Ngọc Loa ta vô cùng cảm kích. Hư Nguyên khoát tay nói, Uế tộc và bổn tộc có huyết thù đại hận, tuy là giúp các ngươi, nhưng cũng là bổn tộc đang báo thù, không cần phải nói cảm ơn. Cừu Ngũ sửng sốt, xin hỏi chủng tộc của trưởng lão là... Hắn không có kiến thức rộng rãi như Mã Thượng Tư, mặc dù quả thật cảm giác đám người Hư Nguyên không giống nhân tộc, nhưng chủng tộc cụ thể là gì thì nhìn không có ra. Là hồn tộc. Hồn tộc có năng lực phụ hồn, có thể tăng lên rất nhiều thực lực của người bị phụ hồn. Đợi lát nữa chúng ta sẽ phối hợp giết địch với các sư huynh sư tỷ của hồn tộc. Lục Diệp giải thích. Đám người Cựu Ngũ nghe hai mắt sáng ngời. Tuy rằng bọn hắn chưa từng nghe nói qua hồn tộc, nhưng nghe nói đến phụ hồn chi năng chính là đồ vật rất ghê gớm. Trạng thái của mọi người như thế nào rồi? Lục Diệp hỏi. Đều khôi phục gần hết rồi. Cựu Ngũ đáp. Bọn họ lui lại thủ ở bên ngoài, không có chủ động phát động tấn công. Thời gian 10 ngày đủ để cho bọn họ khôi phục hoàn toàn. Vậy thì động thủ đi thôi. Lục Diệp biết rõ loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hắn quay đầu nhìn về phía rất nhiều hồn tộc Nguyệt Giao sau lưng Hư Nguyên. Làm phiền chư vị sư huynh sư tỷ. Một trong hai hồn tộc Nguyệt Giao mỉm cười nói. Cùng chống ngoại địch, nghĩa bất dung từ. Thần sắc của Lục Diệp nghiêm lại, nhìn về phía đám người Cừu Ngũ. Kính xin chư vị chớ phản kháng, thả lỏng thể xác và tinh thần là được rồi. Đám người mặc dù đều có chút không hiểu nhưng vẫn nghe theo làm theo. Sau một khắc, đám hồn tộc Nguyệt Giao ai nấy đều thân hình nhao nhao lắc lư, hướng Nguyệt Giao của Ngọc Loa đánh tới. Trong giây lát, tất cả hồn tộc Nguyệt Giao đều biến mất không thấy. Trái lại, mọi người Ngọc Loa ai nấy đều lộ ra thần sắc chấn kinh. Phụ hồn thuật của hồn tộc có thể mang đến tăng lên cực kỳ rõ rệt cho người bị phụ hồn. Loại tăng lên này là toàn bộ phương diện. Mặc dù sẽ không để cho cảnh giới bản thân tăng trưởng, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Ngọc Loan Nguyệt Giao cảm thụ được, cảm thấy bằng trạng thái của mình bây giờ, dù là vượt cấp tác chiến cũng không có vấn đề. Biểu tình của Mã Thượng Tư là đặc sắc nhất. Hắn tuyệt đối không thể tưởng mình thân là một huyết tộc, một ngày kia là có thể được phối hợp cùng với hồn tộc. Lục Diệp từng có kinh nghiệm bị phụ hồn, nhưng khi đó bất kể là hắn hay Ly Thương, đều chỉ là tinh túc hậu kỳ mà thôi. Hiện nay hắn đã là Nguyệt Giao sơ kỳ, mà người phù hồn hắn chính là người vừa rồi mở miệng nói chuyện, tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ. Trong chớp mắt này thực lực tăng vọt, chỉ để Lục Diệp cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng có thể phát tiết. Đây vẫn chỉ là Nguyệt Giao hậu kỳ phù hồn thôi, nếu là Hương Nguyên phù hồn cho mình. Đương nhiên ý nghĩ này không quá thực tế, bởi vì tu vi hồn tộc càng mạnh, người bị phù hồn thừa nhận áp lực lại càng lớn. Tu sĩ Nguyệt Giao chỉ có thể tiếp nhận phù hồn của Nguyệt Giao hồn tộc. Hư Nguyên nếu là đối với Lục Diệp thi triển phù hồn thuật, Lục Diệp cũng chịu không nổi. Lục đạo hữu, nếu có áp lực thì báo cho ta biết. Trong đầu truyền đến thanh âm của Nguyệt Giao hồn tộc. Ta vẫn ổn. Lục Diệp gật đầu. Thể phách của hắn ở tinh túc cảnh đã tới cực hạn rồi, ngưng tụ ra thể chi hoa thuộc về mình. Phương diện thần hồn lại có thần liên bảy màu. Cho nên một Nguyệt Giao hậu kỳ phụ hồn tự thân, thật đúng là để cho Lục Diệp không cảm nhận được áp lực quá lớn. Đổi lại là Nguyệt Giao sơ kỳ khác, tuyệt đối không có nhẹ nhàng như hắn. Lên! Ngưng mắt nhìn nơi bẩn thỉu kia, Lục Diệp nhẹ nhàng mở miệng. Cựu Ngũ cũng quá khẽ. Chủ quân, theo ta giết địch. Ra lệnh một tiếng, Cựu Ngũ dẫn đầu hướng phía trước giết tới. Một đám Ngọc Loan Nguyệt Giao khí thế hung hãn theo sát sau, dũng cảm tiến lên. Đây là chiến đấu thủ hộ gia viên, cũng là một trận chiến không có đường lui. Một trận chiến này nếu như thua, kết cục của Ngọc Loa tất sẽ không quá tốt. Cho dù lần này phải đối mặt với Nguyệt Giao của Uế tộc nhiều hơn lần trước, nhưng mà tất cả mọi người đều tràn đầy tự tin. Lần trước không có hồn tộc tương trợ, phe mình cũng có thể giết địch không còn một móng. Lần này có thêm hồn tộc phụ hồn, đương nhiên không có đạo lý thua. Đại chiến lập tức bùng nổ. Cuộc chiến của Nguyệt Giao, chỉ riêng Dư Ba đã không phải những thần hải uế tộc kia có thể thừa nhận. Tin Túc uế tộc tất nhiên có thể thừa nhận, cũng không cách nào nhúng tay vào chiến trường. Chiến trường khắp nơi, trong nháy mắt bạo phát chiến đấu. Uế tộc Nguyệt Giao kinh ngạc phát hiện, kẻ địch lần này trở nên khác rồi. Lúc trước, họ lao ra khỏi trùng đạo, đã từng giao thủ với đám người cựu ngũ, đương nhiên biết lai lịch của Ngọc Loa Nguyệt Giao. Nhưng lần giao phong này, thực lực của mỗi một Nguyệt Giao của Ngọc Loa đều tăng mạnh. Không chỉ vậy, trong lúc giao phong, còn có từng đạo hồn thuật đang trùng kích thần hồn họ. Cho nên, gần như chỉ vừa đối mặt, Nguyệt Giao của uế tộc đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu không phải nhân số họ nhiều hơn chút, chỉ sợ lập tức đã rơi vào hạ phong. Bên này Lục Diệp nghênh đón một tinh thú uế tộc trung kỳ Nguyệt Giao. Uế tộc này cũng không có thần trí, thuộc về loại trạng thái bị nô dịch. Lục Diệp biết rõ một trận chiến này muốn mở ra cục diện, phải suy yếu số lượng kẻ địch. Bằng trạng thái trước mắt của tu sĩ Ngọc Loa, chỉ cần số lượng mọi người không sai biệt lắm, vậy tất nhiên có thể chiếm cứ ưu thế. Cho nên hắn mới để mắt tới tinh thú uế tộc này trước tiên. Bởi vì kẻ địch không có thần trí, giết tới càng đơn giản hơn. Hồn tộc Nguyệt Giao hậu kỳ phụ hồn, hơn nữa nội tình của bản thân Lục Diệp, muốn diệt sát con tinh thú uế tộc này cũng không khó. Đối phương giống như một con bạch tuộc, từng xúc tu thô to quét ngang dọc. Rất nhiều thần hải uế tộc không kịp trốn tránh, đều bị nó quét phá thành mảnh nhỏ. Thân hình Lục Diệp lướt qua, nhẹ nhõm tránh được thế công của nó, rơi vào trên đỉnh đầu nó, pháp lực chập trùng. Một vòng mặt trời ầm ầm nổ tung bao phủ nó. Máu tươi dơ bẩn bắn tung tóe, tinh thú uế tộc rít gào, xúc tu khổng lồ quét ngang trên đỉnh đầu. Lục Diệp không hề có ý trốn tránh, trường đao vung lên, chém thẳng vào một xúc tu trong đó. Thần phong linh văn gia trì như cắt đậu hũ, xúc tu to lớn trực tiếp bị chém, dưới sự điều khiển của quán tính không biết bay ra bao xa. Ánh đao không ngừng lấp lóe, chỉ ngắn ngủi 2 giây, tất cả xúc tu của tinh thú uế tộc này đều bị chặt đứt, chỉ còn lại một thân hình hình bầu dục. Nơi vết thương, máu tươi dơ bẩn chảy xuôi, dưới xu thế bản năng trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Đao mang to lớn bỗng từ chính diện đánh úp, khi thân hình Lục Diệp xẹt qua, tinh thú uế tộc này đã phân thành hai. Dẫn đầu chém giết một địch nhân, Lục Diệp ngựa không dừng vó hướng chiến trường gần nhất lao đi. Bên ngoài lĩnh vực ô trọc, Hư Nguyên thu liễm khí tức bản thân mình, nhìn qua một màn này, lông mày hơi nhíu. Hắn chợt phát hiện ra, thực lực của Lục Diệp mạnh có chút không quá bình thường. Kết thúc tập 438 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.